Chương 152, tạ mạ mò nổ mạ ẹ tâm tư cùng lô phòng nói đầy. Chương 152, tạ mạ mò nổ mạ ẹ tâm tư cùng lô phòng nói đầy. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ bước liên tục nhẹ nhàng, một tấm mị hoặc thiên hạ, khuynh quốc khuynh thành trên mặt của, mang theo dính nhân mỉm cười. Thiên hoàng như vậy ban ngày ban mặt hành vi, nàng lại sao sao có thể không biết thế, nhưng cao ngạo như nàng, lười biếng như nàng, coi như đã biết thiên hoàng sở tác sở vi, vẫn như cũng là khinh thị với cố. Tương đối với nói là hiện tại nhân thần, nhưng trên thực tế chỉ là người bình thường thiên hoàng, nàng càng đối với dâu dò kỳ cảm thấy hứng thú. Cái này đúng của nàng sinh mệnh gặp, người thứ hai có thể thương tổn đến nàng nhân loại. Người thứ nhất, làm lại chính là từng kinh thương mạt thời kỳ thái công vọng, bất quá cái kia tiên nhân cũng là dựa vào âm mưu quỷ kế mới để cho nàng trọng thương, so với dâu dò kỳ chính diện quyết đấu vẫn là kém xa lắm. Mà là trọng yếu hơn thì là, dạy dò kỳ cái này nhân loại, có thể sánh bằng thái công vọng cái kia lão nhân thú vị nhiều. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ không có chạy, ở dạy dò kỳ sau khi rời đi, nàng ở trong hoàng cung lại tìm một chỗ cung điện, thật vui vẻ quá cùng với chính mình khoái trá sinh hoạt, thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, cái kia âm dương sư, sẽ nhớ ra biện pháp gì đi đối phó nàng đâu. Ở nơi này chúng đang mong đợi qua mấy ngày, tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng là nghe nói, cái kia âm dương sư dĩ nhiên bỏ lại nàng, đi. Dạ mạ tổ biên cảnh. Điều này làm cho tạ mạ mò nổ mạ ẹ tức giận hơn còn có chút thất lạc, cũng không phải là nàng thích dâu dò kỳ, mà là thân là nổi tiếng thiên hạ mấy ngàn năm mỹ nhân, từ không có bất kỳ một người dám không đem nàng để vào mắt. Bất kể là si mê của nàng đế vương tương tương, vẫn là như quá 16 công ngắm vậy cẩn thận phẫn nộ muốn giết chết hắn tiên nhân, đều là đem một lòng đặt ở trên người của nàng, ở đâu có dâu dò kỳ loại này. Hoàn toàn liền là đối với nàng không nhìn không để ý, chính mình đi làm chuyện của mình. Khi đó tạ mạ mò nổ mạ ẹ, thực sự muốn đem thiên hoàng giết chết, đem bình an kinh hủy hết, muốn nhìn một chút làm dấu dò kỳ khi trở về, đối mặt trước mắt thương di kinh đô sẽ đúng ý tưởng gì. Chỉ là tạ mạ mò nổ mạ ẹ tuy là tức giận, nhưng đúng lý trí của nàng còn là đa trịa hệ mở phía. Nàng cũng không phải là cái loại này dựa vào bản năng hành sự, chỉ biết giết cổn lục tiểu yêu quái. Mà là một vị sớm đã thoát ly loài người sợ hãi, đã đạt đến đạo đại yêu coi như là hủy diệt vương triều, cũng chẳng qua là nàng vì mình đạo, vì mình lực lượng mới đi làm, mục đích là đánh cắp long mạch chi khí, quốc gia lực. Cũng vì vậy, nàng đối với chủ động đi tàn sát cổn thành diệt quốc, trên thực tế không có có bất kỳ hứng thú gì. Thật vất vả tìm được cái người thú vị, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng như vậy vứt bỏ nàng, muốn lấy dâu dò kỷ tới đuổi mình một đoạn thời gian ý tưởng thất bại. Điều này làm cho tạ mạ mò nổ mạ ẹ phẫn hận đồng thời cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục quá cùng với chính mình cuộc sống thẻ nhạt. Thẳng đến văn võ thiên hoàng chịu đựng không nổi, triệu tập kinh đô tất cả âm dương sư cùng thần chủ lúc, tạ mạ mò nổ mạ ẹ chỉ có lại có mới hứng thú. Nàng muốn nhìn một chút, những thứ này âm dương sư cùng thần chủ nhóm, đến cùng có thể làm tới trình độ nào đâu. Thân là viễn cổ thời kỳ liền tồn tại cửu vi thiên hồ, tất cả hồ ly lão tổ tông. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ tự tin cùng tự ngạo, ở đại yêu quái bên trong ngoại trừ vị kia sỉ kỳ ạ giả cả chi chủ bên ngoài, cũng tiên có người có thể so nàng. Nhìn trên quảng trường này hoặc cảnh giác, hoặc si mê, hoặc e ngại, hoặc không dám cùng nàng đối diện âm dương sư nhóm, tạ mạ mò nổ mạ ẹ cười yếu ớt môi anh đảo hơi hơi nhếch lên. Có thời điểm, nàng cảm thấy cười như vậy thực sự mệnh chết đi, nhưng là vì có thể đạt thành mục đích của chính mình. Nàng lại không thể không lấy cười hiện người, có thời điểm nàng cũng đang suy nghĩ, chính mình quả thực liền cùng bán rẻ tiếng cười giống nhau. Nàng không thích cười, nàng càng thích, chỉ là gương mặt lạnh lùng, không chút biểu tình. Nói nàng ba không cũng tốt, nói nàng thờ ơ cũng được, nhưng bộ kia dung mạo, kỳ thực mới là nàng chân chính dáng vẻ. Không có ai biết, cái này họa loạn cân nhắc hướng mấy đời, họa quốc gương dân đại danh từ yêu hồ, trên thực tế cũng là cái lãnh đạm nữ nhân. Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, sao dám làm phiền ngài vì bản cung bày yến hội. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ yêu mị lên tiếng, oanh oanh yến yến, kia êm thai thanh âm dường như bách điều hót. Bất quá tạ mạ mò nổ mạ ẹ trong tròng mắt lại không có bất kỳ tiêu ý, đạm nhiên bình tĩnh. Đối với văn võ thiên hoàng, nàng ngoại trừ chẳng đáng bên ngoài còn là khinh thị. Trung quy chẳng qua là một đảo quốc chi vương, cùng kia thiên triều thượng quốc đế hoàng so sánh với, không đáng kể chút nào. Năm đó thương trụ như thế nào anh minh thần vũ, như cũ ở của nàng mị hoặc hạ xa hoa dâm giật, tiểu trì nhục lâm, bị Tây Chu tiêu diệt. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ tại khôi phục hết thể thương thế sau, của nàng ý nghĩ đầu tiên tiếp tục họa loạn đại đường, thế nhưng bây giờ đại đường phát triển không ngừng, chính là thời kỳ tuột cùng, long mạch quốc khí sở đồng hồ, coi như là tạ mạ mò nổ mạ ẹ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cái gọi là đất nước sắp diệt vong, tất ra yêu nghiệt, cũng không phải là cửu vi thiên hồ mị hoặc mà hủy ra diệt quốc, mà là quốc gia muốn tiêu diệt, mới phải xuất hiện yêu hồ tới hoặc. Bây giờ đại đường, coi như là tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng vô pháp hủy diệt, không còn cách nào phía dưới, nàng không thể làm gì khác hơn là vượt qua đại hải, đi tới nơi này cái chẳng bao giờ đã đến giả mạ tổ. Hai vừa nghe cửu vĩ thiên hồ ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, cái này ứng với sẽ để cho tất cả nam nhân đều trở nên phấn chấn thanh âm, văn võ thiên hoàng lại đầu đầy mồ hôi, ấp úng. Có dầu dò kỹ thuật pháp bảo hộ, văn võ thiên hoàng lại là hiện tại nhân thần. Khả năng miễn cưỡng chống lại tạ mạ mò nổ mạ ẹ mị hoặc, nhưng để hắn cùng với yêu hồ nói, lại đúng căn bản không dám. Tạ mạ mò nổ mạ ẹ chứng kiến văn võ thiên hoàng bộ dáng kia, khinh thường hư lạnh một tiếng, liền chủ động vượt qua hắn, đi tới trên bậc thang, đối mặt với phía dưới sân rộng trên đại điện ngàn người âm dương sư, uy áp thiên hạ khí thế bao phủ toàn trường. Ở cái này phút chốc, phảng phất nàng mới là thống trị ra mạ tổ đế vương, mà văn võ thiên hoàng chẳng qua là một ấu tiểu hài đồng. Âm Dương Sư một vị người dẫn đầu thầm nghĩ không ổn, hắn cùng với một bên một vị lâu năm thần chủ liếc nhau, lẫn nhau gật đầu. Nếu để cho yêu hồ khí thế ở kéo lên, như vậy thì coi là có trận pháp bảo hộ, những thứ này Âm Dương Sư sợ rằng cũng phải không phát huy ra vài phần thực lực. Nghĩ tới đây, vị này dần dần già rồi, phảng phất một chân nhảy vào quan tài lão đầu, đứng dậy. Tức giận quát lên hồ yêu đừng tưởng rằng ngươi giấu ở hoàng cung liền không người biết, ngươi bệnh dịch tả triều cương, sát hại trung lương, thiên lý bất dung người cùng yêu bất lưỡng lập, nếu ngươi còn có lòng xấu hổ, liền chính mình rời đi, nếu như còn khăng khăng một mực, hôm nay chính là ngươi tử kỳ lao đầu tiếng hét lớn dao động toàn trường, mang theo cường đại linh khí, đem ý ý xúc xúc âm. Dương sư cùng thần chủ nhóm đều là kinh tỉnh lại. Không hổ là lô phòng nói đầy đại nhân tiếng bàn luận xôn xao truyền đến. Yên tĩnh sân rộng bắt đầu có chút loạn tao tao. Mỗi một vi âm không không không dương sư nhìn cái này lao đầu, đều là mặt hiện lên cung kính. Cái này là một vị dựa vào thực lực của chính mình cùng người phẩm, để hết thể âm dương sư đều sùng kính nhân vật. Ở dâu dò kỷ xuất hiện trước, cái này lao đầu vẫn chính là âm dương sư bên trong công nhận đệ nhất nhân. Hán công chính nghiêm minh, thực lực cường đại, tinh thần trọng nghĩa mười phần, thâm thụ hết thể âm dương sư kính yêu. Đại âm dương sư cái này danh xưng vốn rơi vào trên đầu của hắn, thế nhưng dâu dò kỳ đột nhiên xuất hiện, lại cứng rắn sinh sinh cướp đi. Chỉ là đại đa số âm dương sư, đối với dâu dò kỳ cái này đột nhiên nhân vật xuất hiện đều là không ưa, hắn trung quy không giống như là lô phòng nói đầy như vậy, dùng thời gian mấy chục năm, ở âm dương sư cái quần thể này bên trong, để lại khắc sâu danh tiếng. Bất quá âm dương sư nhóm cũng là kỳ quái, lô phòng nói đầy hậu đại. Vì sao không phải họ lô phỏng, ngược lại đổi họ hoa nở viện tạ mạ mò nổ mạ ẹ đôi mắt đẹp đông lại một cái, nhìn chăm chú vào cái kia dường như chỉ một lúc sẽ chết đi lao đầu, cũng là thoáng coi trọng một ít. Cái này lao đầu, đích thật là trong nhân loại thiên chi kiêu tử, kia nhìn như mục nát thân thể, lại tràn đầy cường đại linh lực, sống cùng chết cảnh giới ở trên người của hắn rất là mờ nhạt, gần giống như hắn đã muốn đột phá loài người sinh tử chi cảnh tựa như. Từ loài người góc độ mà nói, hắn quả thực cường đại đến một cái cực hạn chỉ là còn kém một chân bước vào cửa. A Lưu Dò Kỳ nhìn chăm chú vào phía dưới gần bắt đầu rối loạn, tự mình lẩm bẩm. Cái này lao đầu cũng coi như thú vị, Dài Lưu Dò Kỳ đang suy tư, có phải hay không phải giúp hắn vượt qua đạo kia cản trở đâu.